kết hôn với tình địch, kết hôn cùng tình địch. Chương 65, động tĩnh, góc truyện audio.com. Editor, Mạc Uy, Beta, Lan Lan, trên đường trở về, rõ ràng là tâm trạng của Diệp Nam Kỳ bị sa sút nhưng lại không để lộ ra ở trước mặt Thẩm Độ. Có lẽ là đã lâu không diễn kịch, hoặc có lẽ là đã quen không phòng bị trước mặt Thẩm Độ, cảm xúc vẫn chưa che giấu được, tích thủy bất lưu, đều bị Thẩm Độ nhìn thấy hết nhưng không nói ra. Về tới nhà, trong phòng không bật đèn, tối đen như mực. Thẩm Độ đang muốn bật đèn, chợt phía sau có một lực mạnh ập tới, giữ tay không cho hắn bật. Diệp Nam Kỳ vẫn luôn trầm mặc suốt dọc đường, đè hắn trên ván cửa, trong bóng đêm chỉ có thể thấy hình dáng mơ hồ, hai người cũng không nói chuyện. Diệp Nam Kỳ túm cà vạt của hắn, đôi môi hơi lạnh, hô hấp khẽ run. Thẩm Độ hơi dừng lại một chút, lần đầu tiên không hề sợ bóng tối, duỗi tay ôm chặt lấy anh, để anh từ từ phát tiết. Không biết sau bao lâu, đèn được mở lên, Diệp Nam Kỳ gục đầu xuống, vùi trong ngực Thẩm Độ, thu tay về, giọng nói khàn khàn. Xin lỗi, Thẩm Độ vuốt ve lưng anh, đột nhiên duỗi tay ra bế ngang anh lên. Diệp Nam Kỳ hoảng sợ, ngẩng đầu, ôm cổ hắn. Lực cánh tay Thẩm Độ mạnh kinh người, bước đi vững vàng ổn định, dường như người trong ngực chỉ như chiếc lông chim, thậm chí còn nhàn nhã cúi đầu cười hỏi. Xin lỗi cái gì, Diệp Nam Kỳ thấp giọng nói. Anh sợ tối, có em ở đây, anh sẽ không sợ. Bước chân Thẩm Độ nhẹ nhàng ôm anh đi lên lầu. Thẩm Độ sống hơn 20 năm cũng mới động xuân tâm hai lần, cân nhắc cẩn thận thì lần đầu tiên cũng là vì Khương Nguyên Dư hóa trang có phần giống Diệp Nam Kỳ. Khi hắn lạnh lùng sắc bén, lời đâm chọc nào cũng có thể nói ra, nhưng một khi đã thích ai lại không thể mở lời. Muôn vàn dịu dàng, tất cả nhân nhượng, dù có làm người khác ê răng cũng không thèm quan tâm. Vào phòng, Thẩm Độ thả anh lên giường, chống hai tay nhìn anh, nhưng lại không nói lời nào. Diệp Nam Kỳ nghĩ đến hành động lớn mật của mình lúc vừa vào cửa liền có chút quẫn bách, quay đầu đi lảng tránh ánh mắt sáng rực của hắn, nghĩ nghĩ lại quay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn giải thích. Buổi chiều, lúc ở cục cảnh sát muốn hôn anh, nhưng sau đó đều không thích hợp, vừa rồi vào nhà liền. Thẩm Độ hiếm khi được nghe anh nói ra lời trong lòng, huống chi còn là về việc thân cận với mình, cười cười, dứt khoát đè lên người anh hỏi. Vì sao lại nghĩ muốn hôn anh? Diệp Nam Kỳ nhíu mày. Đứng lên mau, anh nặng quá. Vì sao? Thẩm Độ không chịu nghe lời mà buông tha anh, được một tấc lại muốn tiến một thước. Vừa vào cửa đã hôn anh, là không nhịn được sao? Diệp Nam Kỳ không tránh né tầm mắt của hắn, lý lẽ đương nhiên nói. Chính là muốn hôn, người của em muốn hôn thì hôn, muốn ở chỗ nào thì ở chỗ đấy, Thẩm Tổng có ý kiến gì? Thẩm Độ nhịn cười, trịnh trọng gật đầu. Diệp tiên sinh nói phải. Diệp Nam Kỳ đối diện với hắn một lúc lâu, cả hai đều không nhịn được cười rộ lên, anh giữ eo Thẩm Độ, nói. Đứng lên, đi xem email của Tiết Hướng Du đã gửi đến chưa, hay là anh muốn giặt quần áo? Hành động của Thẩm Độ rất nhanh, đã thống kê hết kiểu dáng, nhãn hiệu và màu sắc của nửa tủ quần áo gặp nạn kia rồi, sau đó liền kêu một trợ lý đi mua lại y hệt, thuận tiện còn mua thêm cho vợ một số quần áo hắn thích ngắm, định âm thầm ném quần áo đi, nghe vậy mà không chút hoang mang, đứng lên mở máy tính. Tiết Hướng Du giả vờ là bùn loãng không thể chát tường, một là một vị nhị thế tổ, hai cái quái gì cũng không hiểu. Góc truyện audio.com, khiến người Tiết gia thả lỏng cảnh giác, ở trong tập đoàn Vinh Vũ nhiều năm âm thầm thu thập chứng cứ. Email có chứng cứ liên quan đến việc Tiết gia rời đi Khôi Đạo thế lực làm ăn với cả hai giới hắc bạch chưa gửi hoàn chỉnh. Một bùn loãng không thể chát tường, nguyên gốc của câu là bùn loãng cũng có thể chát tường, ý chỉ người bề ngoài không tốt nhưng thực ra lại có tài năng. Trong một số trường hợp dùng để mỉa mai người không biết thực lực của mình, vốn không ra gì mà lại cứ huênh hoang. 2. Nhị thế tổ. Chỉ con cháu những nhà giàu có chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp. Diệp Nam Kỳ thò qua nhìn nhìn, nghe Thẩm Độ giải thích qua loa bảng báo cáo làm người ta hoa cả mắt kia, chần chờ nói. Chúng ta định hợp tác với anh ta thật sao? Ngoại trừ không đáng tin, Tiết Hướng Du quả thực là một đối tác tốt. Chỉ là anh ta làm gì cũng là vì mình, tính cá nhân rất mạnh, anh ta căm hận Tiết gia, nhưng tổ chức kia cũng không chỉ có Tiết gia, nếu có người khác chia cành ô liu cho anh ta, không chắc anh ta sẽ giữ vững thỏa thuận đã hứa. Thẩm Độ nghiêng đầu, nhìn Diệp Nam Kỳ. Nam Nam, em muốn hợp tác cùng anh ta không? Nhất thời Diệp Nam Kỳ không trả lời được, tâm tình của anh đối với Tiết Hướng Du rất phức tạp. Người như Tiết Hướng Du rất khó định nghĩa được là người tốt hay kẻ xấu. Anh ta có quá khứ đau khổ, hoàn cảnh trưởng thành không ra gì khiến tính cách anh ta không được tốt lắm, khiến Tiết gia sụp đổ có lẽ cũng là ích kỷ, nhưng anh ta đã từng giúp đỡ Diệp Mi, người mà anh ta chưa từng quen biết. Có khả năng chỉ là nhất thời nổi hứng, thương hại đơn thuần. Trước khi rời đi, Diệp Nam Kỳ nói cảm ơn không phải vì anh ta giúp Diệp My đem camera vào, mà là vì anh ta phủ thêm áo cho Diệp My. Anh còn đang do dự, Thẩm Độ đã hiểu rõ, gõ xuống một loạt ký tự, đóng email lại, đứng dậy ôm mặt Diệp Nam Kỳ hôn lên. Mệt mỏi cả ngày, cho anh hôn một cái. Diệp Nam Kỳ nghiêng đầu nhìn, anh đáp ứng rồi, anh ta quả thật hữu dụng. Thẩm Độ nhàn nhạt nói, không cần sợ anh ta lâm trận phản chiến, không gây trở ngại được cho chúng ta. Diệp Nam Kỳ khịt mũi, người của đội trưởng Lý đã bắt được mấy người, giờ đang thẩm vấn. Bọn chúng đã nảy sinh cảnh giác, cảnh sát muốn điều tra vụ án mạng này, bên trong có thể sẽ đẩy mấy kẻ chết thay ra. Không ai tự nguyện làm kẻ chết thay cả, Thẩm Độ nói, đúng vậy, không ai tự nguyện, cho nên hẳn là những kẻ cốt lõi trong tổ chức sẽ chọn ra vài tên xui xẻo, rồi thần không biết quỷ không hay mà đem tội đổ lên đầu những kẻ này, bởi tuy rằng có video chứng minh, nhưng phần lớn người trong video đều đeo mặt nạ, chỉ cần chứng cứ rơi xuống thật mấy tên xui xẻo kia cũng hết đường chối cãi, vốn dĩ trong số bọn họ cũng không mấy người là trong sạch. Nếu như vậy, chỉ sợ sẽ khiến người trong tổ chức hoảng loạn. Diệp Nam Kỳ dừng một chút nghi hoặc. Nhưng nếu đẩy người ra làm kẻ chết thay, bọn họ không sợ những kẻ đó nóng nảy lên sẽ cắn ngược lại một cái hay sao? Họa không thể liên lụy cả nhà, hẳn là bọn họ nắm nhược điểm của những tên xui xẻo kia, huống chi chỉ là hy sinh vài người mà thôi, những kẻ còn lại muốn áp xuống cũng không khó, chỉ là về sau không thể làm việc kiêu ngạo như vậy mà thôi. Biểu cảm khi nói chuyện của Thẩm Độ có phần lạnh lùng, hờ hững nói. Chẳng qua loại tổ chức này thoạt nhìn bên ngoài có vẻ rất vững chắc nhưng trên thực tế rất dễ sụp. gocchuyenaudio.com, đổ từ trong nội bộ, một đám người không tin tưởng lẫn nhau, phải lấy nhược điểm để áp chế, một khi chó cắn chó là sẽ xong đời. Diệp Nam Kỳ nhìn bộ dạng này của hắn, lần đầu tiên thất thần khi đang nói chuyện nghiêm túc. Dáng vẻ lãnh đạm khi đối mặt với kẻ thù còn, rất đẹp trai, trong đầu sinh ra ý nghĩ này làm hàng mi dài của Diệp Nam Kỳ run lên, cố gắng ổn định tâm thần, thầm mắng bản thân một tiếng, lắc lắc đầu nói. Nói đạo lý rõ ràng như vậy là đã có ý tưởng gì sao? Thẩm Độ ôm anh vào trong lồng ngực, ngồi mặt đối mặt, vô cùng hưởng thụ cảm giác được ôm eo anh, dường như có thể tuyên cáo quyền chiếm hữu tuyệt đối, mỉm cười nói. Ôi chao, khát nước muốn nam nam hôn hôn, Diệp Nam Kỳ, Thẩm Độ nói, vừa mới ngốc nghếch nhìn anh là do phát hiện ông xã rất đẹp trai sao. Khi đi học cũng không ít người theo đuổi anh, nam nam phải biết quý trọng anh đấy. Diệp Nam Kỳ nói, ngày nào cũng cho anh ăn lá trúc đã đủ quý trọng chưa? Thẩm Độ ngượng ngùng ngậm miệng, sửa sang lại suy nghĩ một chút, đang định tiếp tục đề tài vừa rồi thì Diệp Nam Kỳ thò qua hôn hắn một cái như chuồn chuồn đạp nước. Hừm, Thẩm Độ nếm được ngon ngọt, khóe môi chứa ý cười, nói. Bọn họ có thể xây dựng tổ chức này, chúng ta cũng có thể phá sập nó. Huống chi bọn họ vừa loạn liền có một đám người chia cắt lợi ích muốn bỏ đá xuống giếng, Thẩm gia không cần dẫn đầu tung chút tin đồn là được. Diệp Nam Kỳ cân nhắc một lát, đội trưởng Lý bên kia. Cục cảnh sát có nội ứng, hẳn cũng không chỉ một người. Hắn chưa nói xong, Diệp Nam Kỳ đã hiểu ra. Đội điều tra hình sự thành lập nhóm nhỏ, có không ít người là bên trên phân xuống cho đội trưởng Lý. Đội trưởng Lý cũng không nói rõ được người kia là ai, tuy rằng hiện tại có thể tra xét quang minh chính đại, nhưng tính bảo mật không cao, tiến độ của anh ta sẽ bị lộ trước mắt đối phương sẽ căn cứ vào manh mối của đội trưởng Lý để đẩy kẻ chết thay ra. Bao giờ anh thương lượng với đội trưởng Lý? Khi tìm được video đã thương lượng với đội trưởng Lý rồi, không nói với em là vì. Thẩm Độ dừng một chút, muốn chia rẽ những người đó khó tránh khỏi phải tiếp xúc với. Kẻ thù của chị, sợ em không thoải mái trong lòng. Diệp Nam Kỳ nghĩ rồi cúi đầu gửi tin nhắn cho Tiết Hướng Du. Thẩm Độ tận dụng cơ hội, dám ở trước mặt ông xã nhắn tin cho tên đàn ông khác à? Diệp Nam Kỳ buồn cười nói, làm sao vậy, em với Tiết Hướng Du là quan hệ cởi quần. Thẩm Độ có vẻ rất bình tĩnh, rõ ràng đang cười nhưng ánh mắt giống như phun khí lạnh. Hà, anh ta cởi quần, em nhìn. Diệp Nam Kỳ giải thích một chút, ngược lại còn bị ôm chặt hơn, không trêu chọc Thẩm Độ nữa, tiếp tục giải thích. Trong nhật ký của chị có viết, có một người ở Tiết gia trên đùi có cái bớt, khi em đang định đi chứng thực lại thì anh ta vừa lúc tìm đến. Thẩm Độ quả thực muốn bóp chết Tiết Hướng Du, cục cưng, lẽ nào lúc đấy em định gặp kẻ nào tụt quần kẻ đấy? Diệp Nam Kỳ xấu hổ cười cười. Em chưa nhìn thấy cái gì cả, anh đừng gấp, thấy sắc mặt Thẩm Độ vẫn cứ không tốt, rất có thể ngày mai lúc anh không để ý sẽ đi băm trà Tiết Hướng Du, Diệp Nam Kỳ lý lẽ chính đáng nói. Hắn chỉ có 20 phút cũng không lớn như anh. 20 phút còn là nói quá, đây là cởi quần nhìn ra. Thẩm Độ, Diệp Nam Kỳ nói, thế đã qua chưa, Thẩm Độ sờ anh một lúc, được qua, vừa nãy nhắn tin hỏi anh ta xem lúc, gocchuyenaudio.com. trước là ai? Diệp Nam Kỳ lấy di động lại, thường thường bị Thẩm Độ Khoa Trương pha trò một chút nên lúc nói ra những việc này cũng không khó chịu như vậy. Hẳn là anh ta biết một chút, muốn tránh những kẻ đó. Không, mặt Diệp Nam Kỳ không mang biểu cảm, trước hết hành chết bọn chúng. Thẩm Độ nhìn vẻ mặt lãnh khốc của anh chỉ thấy đáng yêu đến mức nhũn người, vuốt cằm suy nghĩ một lát rồi bế người vào phòng tắm, dụ dỗ nói. Mệt mỏi cả ngày, tắm rửa một cái rồi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Nam Kỳ tưởng rằng tắm rửa là chỉ đơn thuần tắm rửa, không hề phòng bị đi vào, 2 giờ sau là được ôm đi ra, mắt đỏ lên, lăn lộn trên giường một lát là mệt mỏi ngủ rồi. Sau khi Thẩm Độ được thỏa mãn lại sung sướng phát hiện mình không phải giặt quần áo, vui vẻ ra ngoài gọi điện cho bạn bè, trở về ủ ấm tay rồi thỏa mãn ôm Diệp Nam Kỳ ngủ. Sau khi video tuôn ra, Bạch Dụ không liên lạc với Diệp Nam Kỳ. Diệp Nam Kỳ kiên nhẫn chờ phản ứng của hắn ta, lấy danh sách từ chỗ Tiết Hướng Du chia ra rồi giao cho Thẩm Độ và Lý Hằng Nhiên, còn chưa bắt đầu hành động, bên chỗ Lý Hằng Nhiên đã có tiến triển lớn gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Vừa mới tìm được một bản danh sách có Dương gia, manh mối liền dẫn đến công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Dương Thị. Quả nhiên đối phương đã bắt đầu đẩy kẻ chết thay ra. Cách chương.